Chương 760, cùng quỷ. Đại nhân, ta cái này cửa hàng bên trong ma tạp hết thể có hai loại, một loại là thông thường loại ma tạp, một loại khác là đặc thù loại ma tạp. Tráng hán cẩn thận từng ly từng tí giới thiệu. Thông thường loại đều có nào? Lâm Phong trầm mặc chỉ chốc lát, hỏi. Đại nhân, thông thường loại cũng là một chút cơ bản nhất chiến đấu thể. Tráng hán nói, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi thất đại thông thường thuộc tính chiến đấu thể đều có, cấp bậc theo nhất cấp đến ngũ cấp không giống nhau. Ừm. Lâm Phong trong lòng mặc dù thầm giật mình, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Này đặc thù loại ma tạp đâu đại nhân, đặc thù loại ma tạp chủng loại tương đối nhiều. Nói thí dụ như ngộ nờ năng lượng nờ dê tạp tờ, cũng có thể đang chiến đấu cạn năng lượng sử dụng hết về sau làm bổ sung năng lượng, để lặp lại sử dụng. Lại tỉ như triệu hoán tạp, mỗi tấm trong thẻ phong ấn một đầu ma thú, có thể đem triệu hoán đi ra dùng cho chiến đấu có lẽ xem như sủng vật. Còn có nguyên rùa thẻ, thạch hóa thẻ, chúc phúc thẻ, biến thân thẻ, ẩn thân thẻ các loại ứng, không sai. Lâm Phong gật gật đầu. Hán cưỡng ép đè nén xuống trong nội tâm mừng như điên, một bên nói với tráng hán, những này ma tạp giá tiền đâu đại nhân, cái này tráng hán sắc mặt đại biến. Nói thẳng liền tốt, chẳng lẽ ta sẽ còn lấy không hay sao? Lâm Phong sầm mặt lại. Đại nhân, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xin ngài thứ tội. Tráng hán trên mặt mặc dù kinh sợ, nhưng trong lòng là để nở hoa. Đại nhân, vậy ta cũng chỉ nói. Dựa theo trên thị trường NG giá cả, nhất cấp ma tạp mỗi tấm 100 cái ma năng điểm, nhị cấp ma tạp 300 ma năng điểm, tam cấp ma tạp 700 ma năng điểm, tứ cấp ma tạp 2000 ma năng điểm, ngũ cấp ma tạp 5000 ma năng điểm. Ừm, không đắt lắm. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nơi này chẳng lẽ không có càng cao cấp bậc ma tạp sao đại nhân, ta chỗ này chỉ là một cái nho nhỏ chi nhánh cửa hàng, còn chưa có tư cách tiếp xúc đến những cao đẳng đó cấp ma tạp. Tráng hán cười khổ nói, đại nhân ngài nếu như muốn mua những cao đẳng đó cấp ma tạp, vẫn phải qua kẻ sở thương hội tổng bộ, ở nơi đó, ngài có thể mua được đủ loại ngài cần ma tạp. Kẻ sở thương hội sao? Lâm Phong từ tôn nói, trong đầu hiện ra kệ tạ kỷ tạ huynh đệ cùng ni vật đại cung phụng bộ dáng. Ngươi đem ngươi trong tiệm sở hữu đặc thù loại ma tạp tìm đến, lại đem sở hữu tam cấp trở lên thông thường ma tạp tập trung đến nơi đây. Ta muốn hết. Thập sao toàn bộ muốn hết? Tráng hán há to mồm, bên trong trọn vẹn có thể tắc hạ một quả trứng gà. Trong này có 120 vạn ma năng điểm, không biết có đủ hay không. Lâm Phong từ trong túi mò ra chính mình tấm kia tử kim ma tinh tạp, từ tốn nói. Đủ đủ đủ, khẳng định đủ. Tráng hán dọa đến toàn thân giật mình, cũng không dám lại lãnh đạm, nhanh như chớp chạy vào cửa hàng bên trong. Chơi ạ, hắn vợ ơ y ma theo mang theo hơn 100 vạn ma năng điểm. Nhân vật như vậy chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tráng hán đã không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn hiện tại duy nhất phải làm sự tình chính là, đem vị đại gia này hầu hạ tốt không thể không nói, tráng hán cư A-H-N-G quy mô cũng tạm được, chờ hắn bận rộn xong sau, cẩn thận đến một dưới, tam cấp trở lên thông thường ma tạp khoảng chừng hơn 200 tấm, mà đặc thù loại ma tạp cũng có hơn 100 tấm. Những này ma tạp chỉnh chỉnh tề tề chồng chất vào, hướng ra phía ngoài tản mát ra sáng chói trong suốt quang mang, tựa như là hiếm thấy chân bảo, khiến cho người mê say đại nhân, ta trong tiệm này sở hữu phù hợp ngài yêu cầu ma tạp đều ở nơi này. Tráng hán trà trà thái dương mồ hôi, nói, bên trong, tam cấp trở lên thông thường loại ma tạp 217 mở đầu, đặc thù loại ma tạp 135 mở đầu. Phương diện giá tiền ta cũng không so đo với ngươi. 100 vạn ma năng điểm. Có đủ hay không? Lâm Phong một bên lấy tay vớt ve những ma tạp đó, cẩn thận cảm thụ được mỹ diệu tuyệt luân xúc cảm, vừa cười nói ra. Đại nhân, quá nhiều 100 vạn đã vượt xa khỏi những này ma tạp chân chính giá trị. Tráng hán thấp thỏm lo âu nói ra. Ta hôm nay tâm tình cao hứng, liền 100 vạn. Lâm Phong đem ma tinh tạp ném cho tráng hán, nói, lập tức làm tốt, ta còn có hắn việc cần hoàn thành. Vâng, đại nhân, ta lập tức đi làm. Tráng hán thức thời nói ra. Nhớ kỹ, về sau không cho phép lại ức hiếp nhược điểm. Không phải vậy lời nói, từ trước khi đi, Lâm Phong đối với tráng hán nói như thế. Tráng hán dọa đến toàn thân run rẩy, nào dám không nghe Lâm Phong lời nói. Hắn tại chỗ liền lấy một tấm đặc thù loại lời thề nguyền rủa thẻ phát hạ thề độc. Sau này sẽ không bao giờ lại đi làm cùng loại sự tình, hắn muốn làm một người tốt. Thoáng chừng trị một chút tráng hán về sau, Lâm Phong cũng rất nhanh liền hòa lão người từ biệt. Hắn đem tấm kia 12000 điểm MP năng điểm ma tinh tạp cho lão nhân, những ma năng đó điểm đủ để cho lão nhân thư thư phục phục vượt qua 10 đời. Bình thường trong cửa hàng chỉ có ngũ cấp một chút ma tạp, muốn mua cao cấp ma tạp nhất định phải qua kệ sở thương hội tổng bộ. Lũng đoạn A, khó trách Lâm Phong trên đường đi qua không ít hơn 7 cửa hàng, rất nhanh liền đạt được một kết luận như vậy. Hắn rất nhớ trực tiếp qua kệ sở thương hội tổng bộ, ma năng điểm thuận tiện không cần lo lắng. Hắn dù sao còn có đại lượng cao giai ma thú ma hạch. Bất quá, hắn lại lo lắng làm như vậy quá mức dễ thấy, rước lấy không tất yếu phiền phức. Nơi này dù sao cũng là một cái ma huyễn thế giới, ai biết có hay không siêu cấp kinh khủng tồn tại, tựa như hỏa ảnh thế giới bên trong cả gụ dạ thần nữ. Lâm Phong suy nghĩ hồi lâu, rốt cục từ bỏ trực tiếp qua kệ sở thương hội tổng bộ dự định. Hắn quyết định đi trước nặc diễm ma thẻ sư học viện tìm kệ kéo mấy người. Lại thông qua quan hệ bọn hắn và kẻ sở thương hội liên lạc. Nặc diễm ma thẻ sư học viện làm nặc diễm thành kiêu ngạo, danh khí tự nhiên là phi thường lớn, Lâm Phong chỉ là tùy tiện tìm người hỏi thăm, tìm đến qua hướng học viện đường. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không lâu lắm, một tòa quy mô to lớn, khí thế rộng rãi kiến trúc liền thu vào Lâm Phong tầm mắt. Loại cảm giác này là thần cấp khí tức làm Lâm Phong chậm rãi đến gần ngôi học viện này. Hắn nhạy cảm liền phát hiện đến một cỗ siêu cường khí tức khủng bố, đủ để có thể so với hỏa ảnh thế giới lục đạo tiên nhân. Mà cỗ khí tức kia nơi phát ra, thình lình đúng là học viện đại môn phía trên viết mấy cái chữ to màu vàng. Xem ra, ta vẫn là xem thường cái thế giới này đây. Lâm Phong trong lòng chấn kinh, đồng thời rất may mắn chính mình không có trực tiếp tiến về kẻ sở thương hội tổng bộ. À, Lâm Phong huynh đệ. Làm sao ngươi tới ngay tại Lâm Phong đem chú ý lực tập trung ở học viện trên cửa chính mấy chữ bên trên lúc, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, không phải kệ kẹo là ai, thật đúng là đúng dịp. Ta đến tùy tiện nhìn xem, chiêm ngưỡng một chút tòa này trong truyền thuyết ma tạp sư học viện. Lâm Phong bất động thanh sắc nói ra. Ha ha ha, cái này đơn giản, đến, ta mang ngươi đi vào tham quan. Kệ kẹo vừa cười vừa nói. Ta không phải nơi này học sinh, cũng có thể vào không? Lâm Phong kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không phải. Kệ kèo nói, ngoại nhân tiến vào học viện, cần trong học viện học sinh ký tên người bảo đảm. Đi, ký tên ở bên kia, chúng ta đi qua ký cái tên là được rồi. Ha ha, đây không phải kệ kèo sao? Ngươi chừng nào thì và nghèo như vậy lêu lổng cùng một chỗ? Đột nhiên, theo bên cạnh vừa đi tới một cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí ra hỏa, liếc mắt nhìn Lâm Phong nói ra. Chấm chút còn có một.